Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Hắn một người trẻ tuổi. Dựa vào cái gì ngồi nhóm chúng ta phía trước? Ta làm hàng thứ nhất. Thích hợp sao? Hứa Chiết hơi kinh ngạc hỏi. Vừa rồi đến thời điểm, hắn cũng phát hiện hội trường đại khái bài trí. Tầng này đại sảnh không gian rất lớn, chẳng những có thể lấy cung cấp người liên hoan, còn có một khối lớn khu vực chuyên môn dùng để họp các loại. Cho dù là một chút công ty mở niên hội cũng đầy đủ. Hứa Chiết đã sớm nhìn thấy bên kia lít nhà lít nhít bày rất nhiều cái ghế. Có 200-300 chỗ ngồi, nhưng mỗi một hàng đại khái chỉ có 15 chỗ ngồi. Hoa Hạ có rất nhiều chú ý. Cho dù là tại chỗ ngồi cái này đơn giản sự tình bên trên, đều có rất nhiều quy tắc ngầm. Tỉ như trong rạp, chính đối cửa bao xương là chủ vị, bình thường đều là từ ở giữa bạn bè thỉnh khách nhân, hoặc là trên bàn địa vị cao nhất, rất được tôn kính người ngồi. Này hội trường bên trên, tự nhiên cũng là có rất nhiều chú ý. Hàng thứ nhất đều là địa vị tương đối cao, hoặc là lực ảnh hưởng khá là đại nhân tới làm. Hết thảy liền 10 cái chỗ ngồi, ở đây lại nhiều như vậy thương nhân, cho nên Hứa Chiết đang nghe sau mới có nhiều kinh ngạc. Có cái gì không thích hợp? Đây cũng không phải là ta để ngươi ngồi, mà là người ta chủ sự phương chuyên môn cho ngươi đưa ra đến vị trí. Lại nói, ở đây cũng không có mấy cá nhân so giá trị của ngươi phong phú. Mã Vân giải thích nói, Hứa Chiết bản thân chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nghe được hắn lời nói liền bừng tỉnh, cũng không già mồm đi theo Mã Vân hướng hội trường phía trước đi đến. Đoàn thanh niên cộng sản lực ảnh hưởng vẫn còn có chút nhỏ. Hôm nay mặc dù đến không ít thành công thương nhân, nhưng kỳ thật phú hào bảng hàng đầu vẫn chỉ là số ít. Chỉ có Vương Kiện Lâm, Mã Vân, Liễu Xuyên Trí, Lý Nham Hoành bọn người chiếm giữ phú hào bảng trước 100 bên trong. Tổng số tối đa cũng liền 6-7 mà thôi. Cái khác đoán chừng là chị thực nghiệp, danh khí không phải rất lớn. Hứa Chiết cũng không biết. Cái khác giống Lôi Quân, Đinh Tam Thạch dạng này, hiện tại giá trị bản thân căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng Lôi Quân đều có thể ngồi tại hàng thứ nhất, Hứa Chiết vì cái gì lại không thể làm đâu? Mặc dù năm nay phú hào bảng còn không có đổi mới, nhưng Hứa Chiết thân gia rất nhiều người đều rõ ràng đã bị dự định tại năm nay phú hào bảng 50 tên khoảng chừng vị trí. Ngồi tại hàng thứ nhất cũng là có tự mình tư bản. Đoàn thanh niên cộng sản phương diện chính là biết rõ Hứa Chiết thân gia. Rõ ràng hôm nay chạy đến đám người so Hứa Chiết xuất thân giàu có căn bản không có mấy cái. Nếu như không cho Hứa Chiết ngồi tại hàng thứ nhất lời nói, vậy liền thật có nhiều khinh thị đối phương. Bọn hắn tổ chức cái này hoạt động là muốn mời mọi người tại đây hỗ trợ, không đem những người có tiền này mặt mũi cho đủ, người khác làm sao lại giúp người chứ? Đến trên chỗ ngồi về sau, Hứa Chiết cảm giác càng là có chút ý tứ. Vương Kiện Lâm khắp nơi trận đám người bên trong, giá trị bản thân nhất là phong phú, cho nên bị công tác nhân viên dẫn tới hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí. Mà Vương Kiện Lâm bên tay phải là Baidu Lý Nham Hoành, giá trị bản thân 200 ức. Lý Nham Hoành bên tay phải là Mã Vân, Mã Vân bên tay phải thì là Hứa Chiết vị trí, Hứa Chiết bên phải là Lôi Quân. Không riêng gì thứ mấy sắp xếp vị trí có chú ý, phải chăng ở vào ở giữa cũng là có chú ý. Mình bây giờ vị trí đã phi thường tới gần ở giữa, có thể nói chủ sự mới có thể gọi là cho đủ mặt mũi. Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì đâu? Không biết vô tình hay là cố ý, lấy Vương Kiện Lâm làm trung tâm, bên trái đều là làm thực nghiệp, mà bên phải đều là chị Internet. Có lẽ là bởi vì Hứa Chiết mua sắm không ít Ali cổ phần duyên cớ, cũng bị an bài tại Internet bên này. Đương nhiên cũng có thể là chủ sự Phương nhìn thấy Hứa Chiết cùng Mã Vân quan hệ tương đối tốt, mới an bài như thế. Hứa Chiết bên này vững vững vàng vàng ngồi xuống, nhưng đằng sau rất nhiều trên chỗ ngồi người. Nhìn thấy Hứa Chiết vị trí sau nhịn không được bắt đầu nghị luận lên. Cái kia thanh niên là ai a? Cùng Mã Vân bên cạnh, ngồi tại cái thứ tư vị trí bên trên. Hứa Chiết a, người vừa rồi tới chậm điểm không biết rõ. Hắn cùng Mã Vân một khối đến, xem ra quan hệ không tệ. Mà lại ngươi đừng nhìn người ta tuổi còn nhỏ, hắn nhưng là trục tỷ phú ông a. Chính là hắn a, trục tỷ phú ông lại có thể thế nào? Còn không phải vận khí tốt đầu tiên là trúng xổ số, sau đó mua kỳ hạn giao hàng cũng căng vọt. Chủ sự Phương cũng quá không ổn trọng đi, vậy mà nhường hắn ngồi tại hàng thứ nhất. Ai nói không phải đâu? Mặc dù hắn có chút tiền, nhưng ở trận ai không phải tại trong thương trường sờ bơi lội một hai chục năm. Vậy mà nhường hắn một cái thanh niên ngồi ở phía trước. Hứa Chiết thật sự là tuổi còn rất trẻ. Thậm chí hôm nay đi vào rất nhiều người. Làm ăn thời gian đều muốn so Hứa Chiết niên kỷ còn lớn hơn. Thậm chí rất nhiều người đứa bé cũng so Hứa Chiết phải lớn. Nhường như thế một cái thanh niên ngồi tại hàng thứ nhất, mà nhóm người mình chỉ có thể khuất tại phía sau. Rất nhiều người tự nhiên là có nhiều bất mãn. Vương Kiện Lâm, Mã Vân, Lý Nham Hoành bọn người ngồi ở phía trước cũng coi như đều là làm sinh ý. Giá trị bản thân không có đối phương cao, bọn hắn cũng chịu phục. Dù sao những người này đều là có chân tài thực học. Nhưng nếu như là Hứa Chiết lời nói, bọn hắn liền không thế nào chịu phục. Phần lớn người vẫn là cho là hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Có lẽ ở giữa cũng xen lẫn ghen ghét ý vị ở bên trong. Dù sao Hứa Chiết tuổi còn trẻ liền tùy tiện thu hoạch được vượt qua bọn hắn phấn đấu cả một đời. Thân gia lại có mấy cá nhân có thể bảo trì như Thường Tâm đâu. Mã lão ca, Lôi lão ca, hai người các ngươi cũng không biết rõ hôm nay tiệc tối chủ đề đến cùng là cái gì không? Hứa Chiết đối bên người hai người hỏi, hắn cũng rõ ràng hiện tại tự mình khẳng định là rất nhiều người nghị luận mục tiêu. Nhưng Hứa Chiết đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn không phải một cái phi thường quan tâm người khác thấy thế nào người một nhà. Người phía sau đến cùng đang thảo luận thứ gì, tự mình cũng nghe không rõ. Nghĩ cái đồ chơi này làm gì? Đương nhiên nếu có người nhảy đến Hứa Chiết trước mặt, còn nhe răng nhếch miệng kiếm chuyện lời nói, Hứa Chiết liền không khả năng như vậy phật hệ. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ là chủ sự Phương trị lần này tiệc tối đến cùng là muốn làm gì? Cảm nhận được đối phương hảo ý, đồng thời cũng là để cho mình trở thành toàn trường rất nhiều người tiêu điểm. Không biết rõ nguyên nhân vì sao, Mã Vân cùng Lôi Quân đều bày tỏ không rõ ràng. Cho dù là hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, bọn hắn vẫn cũng không biết rõ đến cùng là làm gì. Cái biết rõ là đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng, đồng thời nhiệt tình mời bọn họ chạy tới. Hỏi không đến, Hứa Chiết cũng không xoắn suýt. Dù sao người cũng đã đến đông đủ, lập tức liền muốn chính thức bắt đầu. Chủ sự mới vừa tới thực chất muốn làm gì, đến thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ. Cùng bên người mấy người trò chuyện sẽ bầu trời. Hội trường chung quanh thỉnh thoảng có người du tẩu thu hình lại, chụp ảnh các loại, đám người cũng đều khá là để ý tự mình hình tượng. Cũng dần dần nghiêm túc lên. Rất nhanh, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân cầm microphone ra. Hiện trường không có sân khấu. Hắn trực tiếp đi đến đám người chỗ ngồi hướng phía trước dừng lại. Thật sâu cho đám người cúp khom người sau mới nói ra. Cảm tạ mọi người buổi tối hôm nay có thể đến nơi đây. Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy giới kinh doanh lãnh tụ, ngành nghề cự đầu cùng siêu cấp phú hào, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.